Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3028, xoắn suýt Hầu Thắng Thiên. Thần Viên Phong, động phủ bên trong, chỉ có Hầu Thắng Thiên cùng trên giường bệnh Tiết Nhi. Hầu Thắng Thiên, trong mắt tràn đầy xoắn suýt, tỷ phu, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Tiết Nhi nhìn về phía Hầu Thắng Thiên, mở miệng. Hầu Thắng Thiên cuối cùng xoắn suýt lông mày, hơi hơi giãn ra, Tiết Nhi, người yên tâm, ta đã nghĩ kỹ, ta tin tưởng Phong huynh đệ làm người, hắn sẽ không đem ngươi ta sự tình nói ra, lại Phong huynh đệ, đối ta tri ân, ta tuyệt sẽ không hại tính mạng hắn. Bất quá, chấm ngoặc kép, tỷ phu, ngươi là nghĩ, Tiết Nhi sắc mặt biến hóa, Tiết Nhi, đây là tỷ phu cơ hội duy nhất. Tỷ phu sẽ làm rất bí ẩn. Phong Lạc Trần tuyệt sẽ không biết được việc này là ta làm. Hắn vẻn vẹn mất đi một người con gái mà thôi. Hắn sau này còn sẽ có nữ nhân. Còn sẽ có con cái. Chỉ là nhất thời thương tâm mà thôi. Mà cái này, lại là chúng ta duy nhất cơ hội báo thù. Hầu Thắng Thiên trong mắt, tràn đầy kiên quyết ý tứ. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, Tiết Nhi trong mắt mang theo không đành lòng. Tiết Nhi, đây là biện pháp duy nhất, mặc dù rất xin lỗi Phong huynh đệ, nhưng tỷ phu nghĩ không ra, biện pháp gì, có thể vì ngươi tỷ tỷ báo thù, chấm ngoặc kép, Hầu Thắng Thiên mở miệng, trong lòng của hắn mặc dù có thẹn, nhưng nghĩ đến có thể báo thù, cừu hận này liền tách ra cái kia áy náy, Tiết Nhi trong mắt vẻ không đành lòng càng đậm, tỷ phu, nếu như nhất định phải lấy phương thức như vậy báo thù, thực tình nguyện không báo, chấm ngoặc kép, chớ nói nhảm, ta Hầu Thắng Thiên sớm đã lập thề độc, đời này tất yếu vì ngươi tỷ tỷ báo thù rửa hận. Hầu Thắng Thiên trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ, cũng ở giờ phút này, bên ngoài thanh âm truyền đến, Ngạn chủ, nghe được thanh âm này, Hầu Thắng Thiên biến sắc, ngay sau đó đem tất cả cảm xúc thu liễm, mở miệng, Phong lão đệ, tiến nhanh. Cổ Phong đi vào động phủ, nhìn về phía hai người cười nhạt, giải độc đan, đã luyện xong, lời nói tầm đó, vung tay lên, lòng bàn tay chính là xuất hiện một mai dịch thấu trong suốt đan dược. Tạ Phong lão đệ, Hầu Thắng Thiên hưng phấn mà lập tức tiếp nhận đan dược. Trực tiếp thay Tiết Nhi ăn vào, Tiết Nhi ăn vào đan dược về sau, chỉ thấy một chút hắc sắc độc tố, nhanh chóng từ hắn bộ lông bên trong. Tiêu tán ra, tản ra một cỗ hôi thối vị đạo. Rất nhanh, độc tố kia, liền không còn phát ra. Ông, Tiết Nhi khí tức, đúng là trực tiếp khôi phục đến thần vương cảnh nhất trọng. Lại, vẫn là thần vương nhất trọng đỉnh phong. Tỷ phu, thương thế của ta tốt rồi. Tu vi của ta còn tinh tiến. Tiết Nhi mừng rỡ như điên. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Hầu Thắng Thiên lập tức cười to. Bên này. Tiết Nhi trực tiếp hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Ân cứu mạng, Tiết Nhi suốt đời khó quên. Tiết tỷ tỷ khách khí. Cổ Phong đạm ngữ, bên này, Hầu Thắng Thiên lập tức mở miệng. Phong lão đệ, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ngươi nói, trừ cái này Ngạn chủ vị trí bên ngoài. Tây Ngạn tất cả, tùy ngươi chọn tuyển. Nếu như ban thưởng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, nói ra. Ta đến thật là có một cái. Phong huynh đệ ngươi cứ việc nói. Miễn là ngươi nói ra. Ở hầu mỗ phạm vi năng lực bên trong. Hầu mỗ tất nhiên đáp ứng. Tuyệt không chối từ. Hầu Thắng Thiên lập tức trực tiếp mở miệng nói. Hắn nghĩ lấy về sau đem việc cần phải làm. Trong lòng đối Cổ Phong đã cực kỳ áy náy. Giờ phút này là thật tâm nghĩ đền bù tổn thất Cổ Phong. Vậy chuyện này liền đơn giản. Sau này. Tiểu Tiên chính là Hầu đại ca nghĩa nữ. Cổ Phong mỉm cười. Ngươi, nói cái gì? Hầu Thắng Thiên nghe xong. Nụ cười cơ hồ ngưng kết. Tiểu đệ là nghĩ. Tiểu Tiên bây giờ bên người chỉ có ta một người thân. Lại Hầu đại ca ngươi dưới gối cũng không con cái. Không bằng nhường hắn làm ngươi nghĩa nữ. Nhiều như vậy một tiểu nha đầu. Nhường ngươi sung sướng. Lại, còn nhiều một cái trưởng bối. Đối với nàng sủng ái, chẳng phải là xong hỉ sự tình. Cổ Phong nhìn về phía Hầu Thắng Thiên,